không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài, biết không? Long Vương gia phân phó, vội vàng đi về phía cung điện Long Cung. Long Vương gia còn chưa đi được xa, đã nhìn thấy Ngọc Lan mang theo một đội binh tôm tướng cua vọt tới. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Ngọc Lan, Long Vương gia liền tiến lên hỏi, Lan Nhi, sao vậy, đã phát sinh ra chuyện gì? Ngọc Lan lau nước mắt trên mặt nói, ông nội, phụ thân hắn đã trốn đi rồi, còn đem theo cả con của cô đi, mẫu thân bị hắn đánh trọng thương, con đang đuổi theo hắn. Chuyện được lấy tại truyenfun.vn. Long Vương gia lắc lắc đầu, khẽ thở dài nói, không cần đuổi theo, đã đuổi không kịp rồi. Trầm mặc một lúc, đột nhiên quay đầu hướng về vệ sĩ rùa cùng vệ sĩ cua ở cửa lớn gầm lên, các ngươi không phải nói không có ai đi ra ngoài sao? Hắn làm sao mà đi ra ngoài? Các ngươi giải thích cho ta. Vệ sĩ rùa cùng vệ sĩ cua cuống quýt chạy tới, quỳ rạp xuống đất hành lễ. Không đợi Long Vương gia chấp thuận, vệ sĩ rùa đã nói, Long Vương gia, chúng ta thật sự là không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra ngoài, cho nên hắn làm thế nào mà đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết. Ngài muốn trách phạt thì cứ trách phạt, chúng ta cũng không hối hận. Hiện tại có người trốn ra ngoài, tóm lại là do chúng ta không hoàn thành chức trách của mình. Ông nội, không cần trách bọn họ, với năng lực của phụ thân, muốn tránh tầm mắt của bọn họ, cũng là chuyện rất dễ dàng. Chúng ta hiện nay phải làm sao bây giờ? Ngọc Lan nói, đi, trước tiên về xem thương thế mẫu thân của con cái đã. Nói xong, đã bước nhanh đi về phía trước. Trong Long Cung Diện, Điểm Hương Nhi đang thương tâm ngồi ở bên giường mẫu thân của Ngọc Lan nằm, nhìn thấy nàng ta không chút huyết sắc, gương mặt tái nhợt mà yên lặng chảy nước mắt. Một lát sau, mẫu thân của Ngọc Lan ho khan tỉnh lại, nàng hít thở dồn dập, có vẻ rất khó chịu. Nàng giật giật môi, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười nói, tỷ tỷ, không cần cố nữa, muội chỉ sợ duy trì không được lâu nữa. Chết, có lẽ đối với muội mà nói, thực sự là một loại giải thoát.